Thiếp thân đặc công, chương 911, đêm nay, khỏi cần rời đi ta. Góc truyện audio.com, gian phòng lóe lên mông lung mập mờ màu sắc ngọn đèn, dưới ánh đèn, trước mắt Mộ Dung Vãn Tình là tản ra một loại làm cho người ta hơi bị thất thức mỹ, đó là một loại mang theo chí mạng sức dụ hoặc mỹ. Mộ Dung Vãn Tình như vân mái tóc chếch bay múa, nhẵn nhụi không mang theo chút nào thì vết nào, da thịt vô cùng mịn màng, tinh tế mày liễu, làm như ba tháng xuân thủy, đen kịt sâu liền con ngươi đồng tựa như bao la cũng là ngôi sao. Đỏ tươi là nhỏ môi như đỏ thẫm một chút, trắng noãn như ngọc khuôn mặt trên má, trong suốt vệt nước mắt còn chưa duy trì thấu, nga mi giãn ra, giống như mang theo một tia không thắng thẹn thùng xấu hổ thái. Theo trên người nàng váy dài chảy xuống, nàng toàn thân cao thấp chích một bộ tràn đầy mị hoặc lực áo lót, đầy đặn cao ngất mềm mại lộ ra non nửa, no bụng trướng tuyết phong đem áo lót cao cao nhô lên, thật sâu tuyết trắng chi cống làm cho người ta sa tư. Doanh doanh chưa đủ nắm chặt vòng eo, như hoạt loại nhẵn nhụi. Phòng ưỡn mông đẹp tựu lại như mới sinh cái thất, tròn gạch dưới hoạt no đủ. Thon dài đùi ngọc chăm chú khép kín, trơn bóng ngọc nhuận, phảng phất sữa rửa hơn giống nhau, tìm không thấy một tia tì vết nào. Thẹn thùng phía dưới thon dài đùi ngọc chếch run run, xinh đẹp ngọc trắng, trong sâu kín dưới ánh đèn, lóe ra mê người sáng bóng. Linh lung hấp dẫn, đường cong yểu điệu mỹ diệu, thân thể tựa như một bộ hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta không đành lòng chạm đến. Ôi ôi! Phương Dật Thiên cổ họng giữa phát ra từng đợt dã thú như trầm thấp chán hống hống. Thanh âm, mục quang cũng đã trong nháy mắt trở nên hỏa hồng rừng rực cực kỳ, một loại giống như dã thú như tràn đầy cảm thấy tựa hồ là chậm rãi đang tại thức tỉnh, quay mắt về phía trước mắt Mộ Dung Vãn Tình, hắn đúng là cái búng sâu trong nội tâm mình bản năng nhất phản ứng. Nói một cách khác, hắn đối với ở trước mắt Mộ Dung Vãn Tình hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Nhắc tới cũng là, Mộ Dung Vãn Tình vốn là tuyệt mỹ cực kỳ nữ thần, có xinh đẹp, có thoát tục xuất trần khí chất, như vậy nữ nhân đem cái đó của nàng có thể nói là hoàn mỹ kiểu khung ngọc thể hiện ra trong trước mắt thời gian, chỉ sợ là thái giám cũng phải bắt cuồng, cũng đừng có nói Phương Dật Thiên như vậy một huyết khí phương cương nam nhân. Mộ Dung Vãn Tình một đôi men say mê mông và lung tầng thứ nhất thẹn thùng đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, cắn cắn môi kiều khu nhịn không được nhẹ nhàng rung động, phiến làm cho người ta ngưỡng chi di cao cao mất lại còn phập phồng không thôi, gây cho người chính là một hồi thị giác thịnh yến hưởng thụ. Nàng xem thấy Phương Dật Thiên có chút gần như là ngây người chấn kinh khuôn mặt sắc, trong nội tâm nàng cảm thấy thẹn thùng, ngoài nội tâm là nổi lên trận trận cho không vui mừng cùng với phấn khởi, theo Phương Dật Thiên cực nóng trong ánh mắt nàng rõ ràng là đọc đã hiểu một ít chưa từng tiếp xúc qua cuồng nhiệt cùng với tràn đầy vận dục vọng chi hỏa. Rồi sau đó, nàng đến gần Phương Dật Thiên, một đôi cánh tay ngọc ôm Phương Dật Thiên cái cổ, rồi sau đó nhẹ nhàng nhẹ giọng mà nói. Đêm nay, khỏi cần rời đi ta. Cho khỏe, ôi ôi, Phương Dật Thiên trầm thấp thở hào hển, cực nóng mục quang chằm chằm vào Mộ Dung Vãn Tình, một chữ khựng lại mà nói, nếu như ngươi uống say như vậy cho nên ta ngoan ngoãn đi đến ngủ ta và không muốn làm cho ngươi sau này hối hận cái gì. Không, ta sẽ không hối hận, yêu là yêu, Phương Dật Thiên. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi có tình yêu là quyền của ngươi ta thì không? Mộ Dung Vãn Tình dán tại Phương Dật Thiên trên thân, mê người cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói, rồi sau đó là như gần như xa hôn Phương Dật Thiên khuôn mặt bàng. Vãn Tình, ngươi như vậy dụ dỗ ta, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật nhiều. Phương Dật Thiên đột nhiên cười, đột nhiên thân thủ ôm lấy Mộ Dung Vãn Tình bóng loáng như ngọc thân hình không thể chờ đợi được thật lớn bước sơ tinh hướng phía vẻ mềm mại thật lớn giường đi tới. Mộ Dung Vãn Tình trong miệng đỏ nhịn không được phát ra một tiếng yêu kiều thanh âm, sau đó, nàng là cảm giác được cái đó của nàng mềm mại thân hình bị Phương Dật Thiên trầm trọng thân hình chăm chú để đặt ở trên giường. Phảng phất là biết trước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì như thẹn thùng phía dưới, Mộ Dung Vãn Tình mỹ mâu nhẹ nhàng mà nhắm lại, hô hấp là nhịn không được trở nên càng ngày càng dồn dập lên, mái tóc đen nhánh tán lạc tại bên gối, da thịt như tuyết như trong suốt sáng long lanh, phiến đầy đặn mềm mại bởi vì thẹn thùng mà kịch liệt phập phồng, lại còn núi non thay nhau nổi lên, ba đào cuồn cuộn. Mộ Dung Vãn Tình thân hình kiều nộn và đầy đặn, toàn thân cao thấp không có chút nào thì vết nào, tựa như lên trời tứ hạ thần vật, tăng một phần thì trường, giảm một phần thì khoảng. Theo Phương Dật Thiên kỹ thuật thành thạo vuốt ve, Mộ Dung Vãn Tình toàn thân rung động không thôi, tuyệt mỹ mặt ngọc một mảnh ửng hồng, hô hấp lại còn dồn dập kịch liệt cực kỳ, như có như không yêu kiều thanh âm đầy rẫy trong phòng từng cái góc lắng nghe lại còn khấu nhân tâm huyền, nhiệt huyết sôi trào. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, Mộ Dung Vãn Tình hơi thở mùi đàn hương từ miệng đột nhiên một tấm thon dài lông mi rung động một chút, rồi sau đó cái đó của nàng xong, sương mù che chắn, mỹ mâu chậm rãi mở ra trong miệng muốn duyên dáng gọi to lên tiếng đến, nhưng hết thảy phảng phất là định dạng dừng lại như, nàng trong lúc nhất thời đúng là phát không ra chút nào thanh âm đến, cuối cùng. A a, trong miệng của nàng là nhịn không được phát ra tiếng tiêu hồn thực cốt, tiếng ngâm khẽ đến, một khắc này, nàng rõ ràng là cảm giác được thân thể của mình tâm từng đợt co rút nhanh, mơ hồ còn mang theo một tia đau đớn, sau đó linh hồn của nàng phảng phất là ly khai thân thể của nàng, hướng phía trên 9 tầng trời bay mà dậy, như lâm đỉnh cao. Đây là bị yêu cảm thấy phải không? Mang theo một chút đau nhức khắc cốt minh tâm, đau nhức cả đời này đều quên đau nhức. Nhưng là có một tia ngọt ngào cùng mỹ diệu. Mộ Dung Vãn Tình trong lòng thầm suy nghĩ, theo thân thể của nàng cùng Phương Dật Thiên phù hợp, một ít trận trận đau bụng sinh qua đi mà chuyển biến thành là một loại chưa bao giờ thể nghiệm trôi qua khoái cảm cùng mỹ diệu. Thân thể của nàng tâm đã hoàn toàn buông lỏng phía dưới, cả người như là ở đằng kia biển rộng mênh mông bên trong không ngừng loạn trọn thuyền con, như theo một ít trận trận cuộn sóng đem nàng đẩy hướng cao nhất đỉnh. Vô ý thức nàng trong miệng kìm lòng không được phát ra trận trận tiếng thở gấp về phần, đôi mắt đẹp cũng đã nhẹ nhàng mà nhắm lại, hai khỏa to như hạt đậu nước mắt chậm rãi tuôn ra, trên khuôn mặt nổi lên một vòng dị thường kiều diễm lửa nóng màu hồng. Vô cùng mịn màng kiều nộn ra thịt sáng bóng vô cùng, trong dưới đèn phảng phất như thủy tinh trong suốt ướt át, mũi ngọc má đào, xinh đẹp con mắt nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com Bế hạp hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn chết mở ra, run rẩy nhổ ra trận trận lửa nóng mà hương thơm khí tức. Nàng đã triệt để thả thể xác và tinh thần, nghênh hợp với Phương Dật Thiên một ít trận trận vuốt ve cùng với sủng ái. Cách chương.